Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, hắn trầm mặc ấn hướng mặt tường, từ đột ra trong ngăn kéo lấy ra điệp phóng chỉnh tề quần áo. Cảm ơn, ta chính mình tới, Cảnh Thù Đồng lập tức nói. Hắn xem qua, quần áo hình thức cùng nguyên lai thế giới không sai biệt lắm. Không tồn tại sẽ không xuyên vấn đề. Nam nhân tùy ý hắn tiếp nhận quần áo, xoay người rời đi phòng bệnh, trong lòng có loại quả nhiên như thế cảm giác, Cảnh Thù Đồng cái gì cũng chưa nhận thấy được, nhanh chóng cầm quần áo đổi hảo, kim loại cầu còn tị hiềm dường như đem đôi mắt kia một mặt bối đi qua. Hắn xem đến phát nhạc, đi tới cửa nhẹ nhàng nện bước mới trở nên ổn trọng lên. Ra dáng ra hình mở cửa ra. Hư hư thực thực nam chủ công nam nhân quả nhiên đứng ở ngoài cửa chờ hắn. Đối phương bên cạnh người đứng cái trang phục cùng hắn cùng loại. Nhưng lùn một đầu nữ nhân, nàng thuộc về Âu Mỹ người diện mạo, dáng người hỏa bạo, thấy Cảnh Thù Đồng, lãnh đạm gật đầu ý bảo. Hắn suy đoán có thể là phó quan linh tinh, đi thôi, nam chủ công nói, chân dài một mại đi ở phía trước, cùng hắn biểu tình không có sai biệt. Không có biểu tình, nữ phó quan lập tức đuổi kịp, Cảnh Thù Đồng đi ở cuối cùng, hắn như thế nào cảm thấy đối phương giống như có điểm không thích hắn. Phòng bệnh ngoại là một cái thật dài hành lang, trừ bỏ hắn không bốn hào ngoài phòng bệnh, Cảnh Thù Đồng còn thấy không năm, không sáu chờ, mãi cho đến 20 hào. Này đó phòng bệnh phân bố ở hành lang hai sườn. Cửa phòng nhắm chặt, nhìn không ra bên trong hay không có người. Không giống phòng bệnh, nhưng thật ra so đời trước viện nghiên cứu còn giống viện nghiên cứu. Hành lang cuối là một khối hình quạt lộ thiên sân ga. Ở chỗ này, hắn có thể càng rõ ràng trực tiếp thấy không trung bay qua phi hành khí. Nữ phó quan tiến lên ở mặt tường một đống cái nút trùng ấn cái tiếp theo. Thực mau liền có một chiếc không người phi hành khí đình đến sân ga. Này chiếc phi hành khí so với hắn vừa rồi xuyên thấu qua cửa sổ thấy càng vì tinh xảo hoa lệ. Giống vậy thông dụng phẩm cùng hàng xa xỉ khác nhau. Hắn bình tĩnh bước vào phi hành khí. Cảnh Thù Đồng không biết chính là, hắn hiện tại làm bộ bình tĩnh bộ dáng cùng nam nhân biểu tình giống nhau như đúc. Phi hành khí cuối cùng ngừng ở bệnh viện tư nhân phi hành khí Đỗ Bình. Lena, ta sẽ trực tiếp về nhà. Người hồi quân bộ phục mệnh, không có cấp đối phương đáp lời cơ hội. Hắn nói xong liền mang theo Cảnh Thù Đồng thượng một khác chiếc tư nhân phi hành khí. Cảnh Thù Đồng bái ở trên cửa sổ chiều sau xem, vị kia tên là Lena nữ phó quan còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Có thể là đối bọn họ hành chú mục lễ. Bọn họ tối nay về nhà, bọn họ lại là ai? Cảnh Thù Đồng bị nam nhân nói làm cho sờ không được đầu óc. Không có ra bên ngoài xem hứng thú, ngồi ở vị trí thượng tưởng sự tình. Thấy thế, nam nhân vừa lòng khép lại đôi mắt, nhắm mắt dưỡng thần, phi hành khí bay đi cảnh ra ở Herola phủ đệ. Một tòa diện tích hơn 1.000 bình trang viên. Không biết đây là chính mình ra khi, Cảnh Thù Đồng cảm thấy nơi này thật là đẹp mắt, đã biết là chính mình ra sao. Hắn cảm thấy nơi này tặc mẹ nó đẹp, loại nhỏ vườn hoa giống nhau hoa viên, trường cự mộc rừng rậm, còn có mục trường, bể bơi, này còn chỉ là kinh hồng thoáng nhìn thấy, trên thực tế chỉ biết so này càng nhiều, vạn ác kẻ có tiền, Cảnh Thù Đồng, phi thường vinh hạnh trở thành trong đó một viên, xẹt qua tảng lớn muôn hồng nghìn tía vườn hoa, mấy chàng tạo hình cổ điển hào phóng kiến trúc ánh vào mi mắt. Ở kiến trúc một bên là hình tròn Đỗ Bình, mặt trên đứng ba bóng người, ly đến gần Cảnh Thù Đồng mới thấy rõ, nơi nào là cái gì ba người, rõ ràng là một nhân loại mang theo hai cái người máy. Người máy ngoại hình thực hảo phân biệt, phi hành khí ở Đỗ Bình dừng lại, cửa hầm dâng lên, chúng ta tới rồi, nhắm mắt dưỡng thần nam nhân mở to mắt, đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài. Vân Đình, Cảnh Thù Đồng nghe thấy một cái phi thường dễ nghe giọng nam. Giống hải yêu giống nhau câu nhân, lại không phải thuộc về cái kia bồi hắn một đường nam nhân. Lay cửa sổ ra bên ngoài vọng, một cái dáng người diện mạo đều không thua với Vân Đình nam nhân đang cùng đối phương nói cái gì. Đối phương mặt mày ôn nhuận, tình mắt lãng mục, thỏa thỏa ôn nhu hình nam thần, có lẽ là nhận thấy được sau lưng nhìn chăm chú. Đối phương chiều tầm mắt phương hướng xem ra, vừa lúc đối tượng cảnh thù đồng nhìn lén ánh mắt, nam nhân nhướng mày sao, khóe miệng gợi lên tà tứ cười, nháy mắt từ ôn nhu nam thần biến thành quyến cuồng tà mị đại vai ác. Cảnh thù đồng bình tĩnh nhìn lại, trong lòng lại tưởng, người này thiết cũng rất giống nam chủ công a, hay là hắn nghĩ sai rồi, vừa rồi quân phục nam nhân cùng hắn không phải phu phu quan hệ. Cái này vàng nhạt quần áo nam nhân cùng quân phục nam nhân mới là. Kìa hắn là gì, con chồng trước, rốt cuộc là cái nào nam nhân con chồng trước, đây là cái vấn đề. Nam chủ công số 2 đi đến phi hành khí trước, ở cảnh thù đồng bò trên cửa sổ gõ gõ, trêu đùa, tiểu bảo, có cần hay không ta ôm ngươi xuống dưới. Ân, ta còn là chính mình đi xuống đi. Cảnh thù đồng dùng hành động trả lời đối phương. Tự giác hạ phi hành khí, đứng ở hai cái nam nhân phía sau một bước xa địa phương. Nếu là bọn họ thật là phu phu quan hệ, hắn vẫn là tị hiềm hảo. Hai cái nam nhân liếc nhau, ánh mắt bất đắc dĩ. Nam chủ công số 2 mang đến người máy, một cái điều khiển phi hành khí rời đi, một cái khác ánh mắt linh động chút, cư nhiên đối cảnh thù đồng lộ cái cứng đờ gương mặt tươi cười. Tiểu bảo, hoan nghênh về nhà, hắn có phải hay không nên trở về câu nói. Hai cái thân cao chân dài nam nhân ở phía trước đi. Cảnh thù đồng cùng người máy ở phía sau đi. Quân phục nam nhân, cũng chính là Vân Đình hỏi. Phi Bạch, phụ thân bọn họ đã trở lại sao? Bên cạnh Phi Bạch trả lời, phụ thân đang ở trở về trên đường. Hẳn là sẽ cùng Kình Vũ cùng nhau đến, bọn họ nhắc tới cái này là bởi vì tiểu bảo liền đối phụ thân. Cùng Kình Vũ thân mật chút, muốn dùng hai người khiến cho tiểu bảo chú ý, nhưng là tiểu bảo hiển nhiên không muốn phản ứng bọn họ. Hai cái phong cách không đồng nhất lại đồng dạng ưu tú nam nhân ăn ý ở trong lòng thở dài. Nam chủ công nhất hào kêu Vân Đình, số 2 kêu Phi Bạch, còn có cái Kình Vũ. Dựa theo trước hai cái xu thế, hẳn là số 3 không chạy, cho nên vì cái gì liền hắn một người kêu tiểu bảo. Không đúng, hắn kêu cảnh thù đồng, thiếu chút nữa bị mang thiên. Tòa trang viên này rất lớn, đoan chính lại không mất lịch sự tao nhã. Một đường đi tới căn bản không có thấy những nhân loại khác. Chỉ có đủ loại công năng người máy ở duy trì xử lý. Ba người đi vào kiến trúc đàn nhất trung tâm một tràng. Đại sảnh cũng là xa hoa tinh xảo. Mới vừa rồi còn theo sát cảnh thù đồng người máy quản gia lập tức đi phòng bếp mang sang tam ly. Uống phẩm, Vân Đình cùng Phi Bạch đều là màu xanh thảm. Liền hắn phấn nộn nộn, hắn thử nếm một ngụm. Có điểm giống thủy mật đào nước. Loại này hồng nhạt uống phẩm lấy tài liệu với mật quả. Là liên bang khó được tình ôn. Không chứa mặt khác năng lượng giống loài, thì thật cảnh thù đồng càng muốn về phòng của mình nhìn xem. Trải vuốt suy nghĩ, nhưng là hắn không biết phòng ở đâu. Hơn nữa, hắn xem xét mắt trên sofa từng người bận rộn hai cái nam nhân. Hiện tại tựa hồ không phải thời điểm, liền ở hắn một ly uống phẩm mau uống xong khi, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến động tĩnh, cầm đầu nam nhân khuôn mặt cùng Vân Đình. Phi Bạch có chút tương tự, chỉ là càng vì nho nhã tuấn giật, nhiều vài phần năm tháng mang đến lắng động lại cùng dày nặng cả mơ siêu giống vậy một hồ cất vào. Hầm rượu ngon, thời gian càng lâu, mùi rượu mới càng thuần hậu thơm nồng, lạc hậu một bước nam nhân thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ khắc sâu, một thân cấm, dục màu đen chế phục, làm người liên tưởng đến lạnh mặt mang cấp dưới đi mở họp bá đạo tổng tài. Cảnh thù đồng cảm thấy mặt sau cái kia hẳn là chính là Kình Vũ. Nam chủ công số 3, phía trước cái kia, nói là phụ thân không khỏi có điểm tuổi trẻ. Thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu. Hắn có điểm do dự cấp đối phương ăn cái lâm thời nam chủ công số 4 cách gọi khác. 1-2-3-4, 4 người, này nhưng sao chỉnh, hay là kia gì văn đi? Lâm Thời Nam chủ công số 4 đã muốn chạy tới hắn cùng trước mặt. Nhìn chằm chằm hắn mặt ngó trái ngó phải. Cảnh Thù Đồng không chút nào chột dạ nhìn lại. Nam nhân trong mắt đột nhiên toát ra áy náy chi sắc. Vuốt tóc của hắn, dùng từ ái ngữ khí nói. Xin lỗi, ba ba về trễ, tuy rằng tiểu bảo khí sắc không tồi. Nhưng hắn sẽ không quên khối này yếu ớt thân thể từng bị hại đến ngũ tạng tan vỡ. Là ba ba, ra, Lâm Thời Nam chủ công số 4 hoa rớt, mới vừa đến ra cái này kết luận. Hắn lập tức lại bị lạc hậu một bước nam nhân ôm vào trong lòng ngực. Tình Vũ nói, không ủy khuất, tam ca ô mơ siêu, động tác cùng giữa mày để lộ ra tới biểu tình giống nhau cường thế. Nga, là tam ca, nam chủ công số 3 hoa rớt, đối diện Vân Đình Ninh chặt đỉnh mày, có phụ thân ở đây. Không cần lo lắng tiểu bảo mất khống chế. Rốt cuộc nhắc tới vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Nói cho đại ca, ai khuyến khích người điều khiển cơ giáp. Bên cạnh Phi Bạch gợi lên một mặt nguy hiểm cười. Nhị ca giúp người báo thù Nga, Cảnh Thù Đồng. Nam chủ công nhất hào. Nam chủ công số 2 cũng không có. Cảnh Thù Đồng quay đầu ôm Tiền Tam hào cổ. Hắn tưởng anh. Tác giả có lời muốn nói. Thực tập đi vào quỹ đạo. Tìm đường chết khai cái tân văn tê mũ tê vẫn luôn có người bình luận nói vì cái gì là phu phu. Thỉnh liên hệ xem tiểu thuyết, dùng nam chủ công 123 cách gọi khác cảm tạ trước tiên tưới dinh dưỡng dịch vài vị tiểu thiên sứ. Bẹp chương 2 nằm ở cảnh Kình Vũ đầu vai, Cảnh Thù Đồng dùng cái ót cùng phần lưng đối với mọi người. Nói rõ không muốn nói chuyện với nhau, không có biện pháp. Hắn lại không biết nguyên thân như thế nào tiến bệnh viện. Đến lúc đó há mồm một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Một giây lộ hãm hảo sao. Quan trọng nhất chính là này bốn cái nam nhân một cái là hắn ba. Dư lại ba cái là anh hắn. Lượng tin tức quá lớn. Hắn còn không có hoãn quá thần. Tam ca đột nhiên thân thể cứng đờ. Cộng đến hắn hảo không thoải mái. Tự nhận là còn không có hoãn qua thân Cảnh Thù Đồng nghĩ như thế. Cảnh Kình Vũ không nghĩ tới tiểu bảo sẽ ôm lấy hắn. Tuy rằng tiểu bảo đối hắn cùng phụ thân hơi chút thân mật chút. Nhưng cũng hiếm khi sẽ chủ động thân cận bọn họ. Giờ phút này bị một đôi tay ôm lấy cổ. Chóp mũi đều là tiểu bảo phát thượng tươi mát thực vật hương khí. Tiểu bảo ôm hắn, chủ động. Cảnh Kình Vũ kích động đến tay chân cũng không biết nên đi nào phóng. Đỉnh lãnh khóc khuôn mặt tuấn tú, tay lại dùng không tương xứng ôn nhu lực đạo cấp đối phương theo bối. Hắn đắm chìm ở tiểu bảo chủ động thân cận sung sướng chung. Liền phía trước truy cứu sự đều thiếu chút nữa đã quên. Hắn đã quên, dư lại ba nam nhân nhưng không quên. Phụ thân Cảnh Ngộ, tiểu bảo cũng chưa ông ta, nhị ca Cảnh Phi Bạch. Lão Tam chính là ra mặt dày, đến nỗi đại ca Cảnh Vân Đình, hắn còn ở tỉnh lại chính mình mới vừa nói lời nói ngữ khí hay không quá mức đông cứng. Ở quân bộ đãi lâu rồi, nói chuyện tùy thời mang theo một cổ mệnh lệnh người hương vị. Thấy Lão Tam rất có ông cái không để yên dấu hiệu. Mang theo bao tay trắng tay sửa sửa không có một tia nếp uốn cổ tay áo. Hắn thong thả ung dung nói. Tiểu bảo không thoải mái. Có cần hay không làm David mang ngươi về phòng nghỉ ngơi sẽ. Ngoặc kép, hết chương.